Đấu chiến cuồng chiều, chương 231, thần thoại mới. Góc truyện audio.com. Lúc hai huynh đệ kề vai sát cánh mà đi. Trong diễn đàn, trên điện thoại, gần trăm vạn người tất cả đều sắp điên rồi. Tevelin, Hề Dạ, người thừa kế một trong 10 đại gia tộc của liên bang. Đại chiến thần trẻ tuổi nắm giữ long tinh khải của gia tộc Hề Dạ. Điện phủ quan sát giả nữ vương khủng bố một chuỗi lai lịch làm người ta đọc cũng đọc không nổi. Thế mà thua rồi, trước kia vương giả mạnh mồm chiến thắng Costan cũng tốt, chiến thắng Lola cũng tốt. Mọi người ở lúc tâng bốc cảm giác, chẳng qua là một loại cảm giác người nghèo dốc lòng, ở trong khốn cảnh dốc sức làm, rốt cuộc thành tựu một thế hệ hoàng đế làm công, có thể cúng bái. Có thể ảo tưởng, thậm chí có thể thay bản thân vào. Nhưng hiện tại, xử lý Tevelin cái này đã trực tiếp đánh vỡ quy tắc. Tạo phản lên ngôi hoàng đế. Toàn bộ mọi người đều đang hưng phấn rít gào. Bàn luận sôi nổi, chiến đấu là việc của hai bên. Nhưng sau cuộc chiến lại là cuồng hoan thuộc về đại chúng. Như mọi khi, các loại video phân tích chuyên nghiệp sớm đã bay đầy trời. Nhưng hôm nay lại chậm chạp chưa thể làm ra. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn xứng đáng vương giả mạnh nhất. Mà lúc này học viện Thiên Kinh, toàn bộ mọi người đều đang điên cuồng hô. Vì sao trầm mặc, vì sao không dám có khuynh hướng? Bởi vì không ai dám tin tưởng. Hắn có thể thắng, hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Mà cho dù lúc toàn bộ mọi người đều đã từ bỏ, hắn vẫn lựa chọn chiến đấu. Kỳ tích trung quy sẽ sinh ra. Đầu tiên đây là đề cập đến Tevelin giai tầng điện phủ quan sát giả như vậy. Người muốn làm video phân tích, không nói thực lực, ít nhất phương diện tầm mắt, tầng cấp phải đạt đến cấp bậc. Nhưng ở trước mặt Tevelin, có mấy ai không biết xấu hổ nói tầm mắt mình đạt đến cấp bậc. Đối thủ đến tầng này, nói chuyện là phải chịu trách nhiệm, đương nhiên càng nhiều. Còn là vì trong lúc nhất thời quả thật không biết nên từ phương diện nào phân tích trận đấu này. Vô luận là long tinh khải của Tevelin hay là vô hạn luân trảm của vương giả mạnh mồm đều quá cao cấp. Một chốc một lát chưa ai có thể từ tầng diện kỹ thuật đi bóc tách. Thậm chí bao gồm chiến đấu giai đoạn trước, nhìn như đơn giản lấy lực áp chế và kỹ xảo né tránh. Trong đó ẩn chứa đánh cờ tâm lý, kỹ chiến thuật các phương diện quá nhiều thứ. Hơn nữa hai người giao thủ quá nhanh, chỉ làm phân tích số liệu đã không phải chuyện 1-2 giờ. Bản thân loại chiến đấu này đã vượt qua tiêu chuẩn đoạn tinh anh. Mặc dù là Lola cao thủ như vậy cũng không dám nói đã hoàn toàn xem hiểu. Loại video không sợ mất mặt thì lại đã ra được vài cái. Hoặc là fan não tàn ca tụng vương giả mạnh mồm, không có hàm lượng kỹ thuật. Hoặc chính là đứng ở điểm chí cao của đại cục chiến đấu phân tích. Nhưng người đã không thể giải thích trên chi tiết, lời nói phần lớn tương đối trống rỗng, không có sức thuyết phục, vì thế nháy mắt bị phỉ nhổ thương tích đầy mình. Đến nửa đêm, đại đa số cũng coi như xem hiểu rồi. Chiến đấu phấn khích như vậy, video phân tích khẳng định sẽ có. Hơn nữa ra tay khẳng định chính là danh gia cao thủ sau khi cân nhắc kỹ càng. Nhưng buổi tối hôm nay đại khái là không đợi được, nhắm chừng hiện tại một đám đông cao thủ tinh anh, mặc kệ muốn làm cái phân tích này hay không, đều đang lặp đi lặp lại chiếu lại video nghiên cứu sứt đầu mẻ chán. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng làn sóng nghị luận trong diễn đàn. Có một số cao thủ vẫn có thể nhìn ra mấy thứ. Làm thành video phân tích tương đối mỏng manh chút. Nhưng đặt ở trên diễn đàn trở thành đề tài thảo luận sôi nổi thì lại không có vấn đề. Nếu nói thực lực chỉnh thể hai bên, ta vẫn thiên hướng Tevelin hơn. Sở dĩ thất bại, chủ yếu vẫn là vấn đề tiết tấu chiến đấu. Cho vương giả mạnh mồm quá nhiều không gian cùng đường sống phát huy. Vương giả mạnh mồm thắng rồi. Vương giả mạnh mồm hồn lực yếu biểu hiện giả dối mê hoặc Tevelin. Hai bên không đối xứng trên tin tức chiến đấu mới là mấu chốt thắng thua. Nếu hiện tại lập tức đánh trận thứ hai, vô hạn luân trảm của vương giả mạnh mồm chỉ sợ rất khó có cơ hội ra tay. Vương giả mạnh mồm thắng rồi, Tevelin căn bản là chưa dốc hết toàn lực, nếu vừa ra sân đã toàn lực ra tay vương giả mạnh mồm thắng rồi. Trong vô số tiếng bàn luận sôi nổi, thanh âm vương giả gia tộc không thể nghi ngờ là nổi bật nhất. Quả thực không đâu không có, cũng không phải nói vương giả gia tộc thì không ai có thể nhìn ra chút mạnh yếu trong chiến đấu. Nhưng thắng chính là thắng, cơn hưng phấn của chúng ta còn chưa trôi qua, ngươi cứ phải nhảy ra nói Teverlan mạnh hơn vương giả ca. Thế này không phải não tàn muốn ăn chửi sao? Vì thế thiên ngôn vạn ngữ đều so ra kém lời quyết đoán càng có làm người ta câm miệng này. Vương giả mạnh mồm thắng rồi. Cho nên, tất cả các ngươi câm miệng. Đêm nay thuộc về vương giả gia tộc. Seri hát một đoạn nhỏ. Hoàn toàn không nhìn toàn trường mấy trăm người. Toàn bộ hỏa diễm thành. Chỉ có Seri cho rằng vương giả mạnh mồm có thể thắng. Loại lòng tin mù quáng này thật ra làm các đội viên của cô không tán thành. Đội trưởng mất đi lý trí là không tốt lắm, đương nhiên cũng có sự ghen nho nhỏ, dù sao đội trưởng là của bọn họ, không phải của vương giả mạnh mồm, nhưng khi thập tự luân kinh người của vương giả mạnh mồm không giảng đạo lý chút nào diệt sát Teverlan. Toàn bộ mọi người cũng không biết nên biểu đạt tâm tình hiện tại như thế nào. Trong lòng Mario nhịn không được rít gào, đây chính là Long Tinh Khải đấy, con mẹ nó. Tư liệu không phải nói công kích chú hồn kỳ hoàn toàn không có hiệu quả sao? Thực con mẹ nó đều là lừa ta mà. Không biết làm sao, trong đầu Seri lại xuất hiện mặt Vương Trọng. Gã này có phải đã dùng dị năng nào đó với cô hay không? Gần đây luôn nghĩ đến hắn. Trận chiến đấu này đối với học sinh bình thường chỉ là cái náo nhiệt. Nhưng đối với Đoạn Tinh Anh, nhất là các đại gia tộc chấn động quả thật phi thường lớn. Sáng sớm hôm sau rời giường, trong ký túc xá vậy mà chỉ có một mình, còn nhớ rõ đêm qua cùng Mã Đông sách đại khái 4 két bia trở về. Uống đến hơn 2 giờ đêm, còn tưởng rằng chiếu Mã Đông gã này nhất quán tính tình thối. Hôm nay sẽ say không dậy nổi, Vương Trọng xoay người rời giường, chai bia rỗng tối hôm qua uống không ngã trái ngã phải. Tất cả đều đặt chỉnh tề ở cạnh tường. Tính cả cái dương cả năm cũng không gấp chăn một lần kia của Mã Đông. Lúc này thế mà cũng thu thập sạch sẽ. Đồng thời, một tờ giấy dùng chai bia đặt ở vị trí bắt mắt nhất trên bàn. Bạn hữu, cảm ơn mày, tao hiện tại đã tỉnh táo rồi. Cũng nên đi làm mấy việc, đại khái phải đi mười mấy ngày. Chuyện của tao mày không cần lo lắng. Bảo Emily cũng yên tâm. Về phần trong lúc bản nhân không có mặt. Xin phó xã trưởng giúp đỡ tao xử lý một chút các loại việc vặt của kỳ ba xã. Đừng để lúc chờ tao trở lại WC cũng bị tắc. Mặt khác phó xã trưởng nên luyện tửu lượng một chút, chấp mày một nửa đó. Ngoài ra, về sau xin gọi tao thủ phủ huynh, Mã Đông Đông, Vương Trọng cười lắc đầu. Gã này, hắn chỉ thích sự bướng bỉnh này, cách trương.